Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1585. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1585, nghe nói vậy, Tiểu Nhan nhếch khóe miệng lên liếc nhìn cô ta. Chị Nhi cảm thấy tôi cố ý phớt lờ chị hả? Tại sao lại như vậy? Tôi đâu có lý do gì để tảng lờ chị. Lẽ nào chị Nhi làm sai chuyện gì đó, tự mình chột dạ thế nên mới cho rằng tôi cố ý không quan tâm chị. Lời nói này khiến Lâm Thấm Nhi kinh ngạc, thật không ngờ cô biết nói nặng lời, hơn nữa trong lời nói còn chứa đựng sự dò hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ một buổi sáng thôi, cả người cô ấy đã thay đổi. Không đúng, hoàn toàn chỉ trong một giờ. Chẳng lẽ trong một giờ này đã xảy ra cái gì? Là Hàn Thanh nói cho cô biết. Không thể nào, sao một người đàn ông như Hàn Thanh có thể nói về những chuyện của phụ nữ bọn cô? Là cô tự mình đoán mò. Nghĩ đến đây, mắt Lâm Thấm Nhi đảo tới đảo lui trên mặt Tiểu Nhan, dường như muốn xác nhận điều gì đó. Ai ngờ lúc này Tiểu Nhan lại nở nụ cười sán lạn một lần nữa, cô dịu giọng nói với Lâm Thấm Nhi. Ơ kìa, nhìn chị Nhi có vẻ bị tôi dọa à, tôi ra lúc tôi nghiêm túc trông cũng đứng đắn nhỉ. Hả, tôi có ý gì? Ban nấy tôi chỉ đùa với chị Nhi thôi, không ngờ lại làm chị Nhi sợ. Chị Nhi đừng giận tôi nha, tôi xin lỗi chị. Lâm Thấm Nhi, con bé này rốt cuộc đang giở trò gì thế? À đúng rồi chị Nhi ơi, bàn chải đánh răng và sữa rửa mặt của tôi đâu? Chẳng phải chị nói mang đến giúp tôi sao? Nói tới đây, Tiểu Nhan lộ ra vẻ mặt hơi thất vọng. Sớm biết vậy tôi tự mình đi lấy rồi. Lâm Thấm Nhi phục hồi tinh thần, mặc dù cô ta không biết Lâm Thấm Nhi cư xử như thế có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Tuy nhiên, nếu cô đã nói vậy thì mình diễn tiếp tục thôi. Cho dù diễn không nổi nữa, cô ta cũng không để bị vạch trần và phải duy trì tới cùng. Ôi tôi nói làm chị mới nhớ, Tiểu Nhan ơi, chị không tìm thấy sữa rửa mặt và bàn chải đánh răng của tôi, có phải tôi nhớ nhầm không? Nếu tôi chưa tìm được, để chị vào tìm giúp tôi, có thể tôi để quên trong vali. Nói rồi, Lâm Thấm Nhi bước về phía trước muốn đi vào, nào ngờ Tiểu Nhan đã nhanh hơn cô a một bước chặn ở trước cửa, sau đó nở nụ cười nói. Không cần phiền chị Nhi đâu, nếu như không tìm thấy bàn chải tôi đánh bằng bàn chải của Hàn Thanh là được rồi, hình như anh ấy có mang theo sữa rửa mặt, trước đây tôi đều dùng của anh ấy mà. Lâm Thấm Nhi, trước kia dùng của anh ấy, xài chung bàn chải đánh răng có vẻ không hợp vệ sinh lắm nhỉ? Chà, đúng là hơi mất vệ sinh thật. Tiểu Nhan chống cằm suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói. Nhưng tôi với anh ấy chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi, dùng một lần chắc cũng không sao. Có gì đợi đến chưa tôi sẽ ra ngoài mua cái mới thôi. Lời này nghe rất có lý, Lâm Thấm Nhi không thể phản bác. Làm phiền chị Nhi phải đi một chuyến vậy, tôi đi rửa mặt trước đây, tạm biệt. Nói xong, Tiểu Nhan không chờ Lâm Thấm Nhi phản ứng đã đóng cửa phòng lại. Vốn dĩ Lâm Thấm Nhi còn muốn nói chuyện nhưng bị cửa đóng sập vào mặt khiến cô ta tức giận đến nổi suýt hét lên. Sau khi cửa được đóng lại, Tiểu Nhan dựa vào cánh cửa hít một hơi thật sâu, vẻ mặt và sự bùng nổ của cô khi nấy ổn không nhỉ. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thấm Nhi bị dọa làm cô rất sảng khoái. Có vẻ cô ta không ngờ cô còn có dáng vẻ này chăng? Nhưng như thế cũng tốt, đỡ sau này cô ta lại ăn hiếp mình. Mặc dù đến bây giờ Lâm Thấm Nhi vẫn chưa có hành động nào nhưng việc hôm đó cô ta vô tình hay cố ý thì Tiểu Nhan vẫn nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy những người phụ nữ khác có ý đồ đến gần Hàn Thanh làm Tiểu Nhan vô cùng khó chịu. Đã dễ chịu hơn chưa? Cách chương.